Kết hôn bừa, chương 1, C1, Hoa Hướng Dương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hướng Dương được bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp về một tình yêu thủy chung của một nàng tiên cá đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời nhưng không nhận được sự hồi đáp. Các vị thần khác cảm động trước tình cảm chân thành ấy nên đã dùng phép thuật hóa nàng tiên cá thành một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, và từ đó loài hoa mang sắc vàng rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời có tên là Hoa Hướng Dương. Nó mang ý nghĩa cho tình bạn ấm áp, chân thành giữa bạn bè và sự trung thành, kiên định giữa các mối quan hệ trong công việc. Thế hóa ra cậu và Lục Ngạn vẫn chưa bum ba là bum với nhau thật đấy hả? Vậy vết dâu tây trên cổ cậu ở đâu mà ra? Trước gương soi toàn thân xoay từ trần đến sàn ở tầng 3 tiệm váy cưới Mary Whitmer, Dư Đàn vừa thay xong bộ lễ phục mặc khi mời rượu khách khứa đến dự, cô xách làn váy lên bằng đôi tay mảnh khảnh và bẽn lẽn bước ra. Chiếc váy được làm từ lụa sa tanh được đính những viên kim cương lấp lánh làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Dấu đỏ trên cổ cô chẳng khác gì một con muỗi sau khi đánh chén no say thì bị đập bẹp dí, rồi để lại một vệt máu trên bức tường trắng phau, nổi bật đến mức khiến ai nhìn vào sẽ ngay lập tức chú ý đến nó. Dư Đàn che cổ lại với vẻ bất đắc dĩ và bảo. Tớ nhắc lại, tớ bị muỗi chích thật mà. Bách Dung Dung nhíu mày hỏi. Thôi kệ đi. Cái này không quan trọng, quan trọng ở đây là Lục Ngạn nhịn nổi thật à, Dư Đàn vô tư gật đầu. Kiểu dáng của bộ đầm dài 2 giây làm tôn lên vòng eo thon thả, trang sức đi kèm hoàn hảo cùng với tỷ lệ cơ thể như bước ra từ trong tranh của cô. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là đầm dài quá mắt cá chân, sẽ gây bất tiện khi di chuyển trong bữa tiệc. Bách Dung Dung làm vẻ quái quỷ thốt lên, trời ơi cứu, quả đúng là không phục thì cũng phải bái phục anh ta luôn. Vừa phải thôi nha, Bách Dung Dung đi tới trước mặt Dư Đàn rồi vuốt ve làn da trắng nõn, mịn màng của cô, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vòng eo con kiến một vòng tay cũng khó lòng ôm trọn của cô một cách hết sức hư hỏng. Đã vậy cô ấy còn ngắm nghía khe ân ực sâu hun hút đằng trước bằng cặp mắt bi ba n thái. Mặc dù Lục Ngạn theo Cơ Đốc giáo, không được ấy ấy trước khi kết hôn nhưng thời nay làm gì còn ma nào mê tín như vậy nữa. Có một cô bạn gái xinh đẹp, trắng trẻo như cậu ở bên mà anh ta cũng nhịn được, thảo nào mấy năm qua anh ta cứ kiên trì miệt mài sáng tác mãi. Cơ Đốc giáo hay còn gọi là Kitô giáo, Dư Đàn phì cười, gạt tay Bách Dung Dung ra khỏi eo mình. Điểm này thì cậu nói chuẩn không cần chỉnh, anh ấy hễ vào việc là cứ cặm cụi làm mãi, không cần biết đêm hay ngày nữa là. Thế còn cậu, tớ thì làm sao, anh ta có thể nhịn vì tín ngưỡng, còn cậu có nhịn nổi không? Trời ơi là trời, Bách Dung Dung, cậu ra ngoài mèo chừng 5 phút dùm tớ có được không hả? Gương mặt Dư Đàn thoát cái đỏ bừng cả lên như con cá bị đảo qua đảo lại trong chảo dầu, không tài nào nhảy lên nổi. Không muốn tiếp tục nói về đề tài vô cùng tế nhị này nữa, cô quay ngoắt vào phòng thử đồ thay bộ đồ đã chọn khác dành cho khâu mời rượu khách. Bách Dung Dung tiếp tục khuyên nhủ, cơ mà Dư Đàn này, ngày mai cậu đính hôn rồi, có một số việc cậu nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Chất giọng trong trẻo của Dư Đàn vọng ra từ phòng thử đồ. Biết rồi cứ nói hoài thôi, thế cậu thử váy phủ dâu chưa? Tớ thử xong từ đời nào rồi ấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Dung Dung muốn nói thêm gì nữa nhưng rồi chỉ biết khe khẽ thở dài, lười biếng ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Vía thần tài, lọt vào danh sách đề cử trong liên hoan phim châu Á, từ hot, đỏ rực nổi bần bật được đính kèm cuối hot search này. Thế là những từ khóa hot search có liên quan cũng được nhận nhiều sự quan tâm chú ý theo. Vía thần tài, đoạt giải phim hoạt hình xuất sắc nhất, vợ sắp cưới của Lục Ngạn là ai? Lục Ngạn đeo kính râm xuất hiện ở sân bay. Những trang tin tức giải trí hôm nay nghiễm nhiên đã thuộc về Lục Ngạn. Không lâu sau khi buổi liên hoan phim kết thúc, đạo diễn phim hoạt hình đại diện cho thế hệ mới Lục Ngạn có thể nói là nổi đình đám chỉ trong một đêm, tên tuổi phủ sóng toàn quốc. Bộ phim Vía thần tài, không chỉ ẵm về giải kim kê dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất của năm mà còn lọt vào danh sách đề cử giải phim hoạt hình hay nhất tại liên hoan phim châu Á. Người hâm mộ phim 2D không hẹn mà cùng mừng rỡ reo hò trên các trang mạng xã hội, đặc biệt đặt cho Lục Ngạn cái danh ánh sáng của ngành phim hoạt hình nước nhà. Thành thật mà nói, Lục Ngạn đã tung đòn phản kích vào những kẻ trên mạng trước đây từng bỏ đá xuống giếng với gã bằng chính thực lực của mình. Dù cho cuối cùng không giành được giải thưởng nhưng đây vẫn là thời khắc vẻ vang nhất trong sự nghiệp của Lục Ngạn. Bên cạnh thành tích rực rỡ về sản xuất phim điện ảnh hoạt hình, đạo diễn Lục Ngạn còn sở hữu ngoại hình hoàn toàn không thua kém những nam thần tượng đang nổi hiện nay. Phóng viên giải trí mới vừa chụp được một loạt bức ảnh về Lục Ngạn ở sân bay. Những bức hình này có sức hút đến mức nhanh chóng lên top xu hướng, được chụp với độ phân giải 1080p như thể muốn soi cả lỗ chân lông trên mặt Lục Ngạn. Dù vậy, gương mặt của gã vẫn gần như đẹp không tì vết. Lục Ngạn trong trang phục thoải mái đang ở trạm kiểm tra an ninh. Gã cởi áo khoác ra, khẽ giơ hai tay lên để nhân viên mặt đất kiểm tra theo quy định, cúi đầu một cách biếng nhác. Có lẽ do đèn nháy quá chói mà sau khi qua trạm kiểm tra an ninh, Lục Ngạn lấy kính râm ra đeo vào làm đường nét gương mặt trở nên sắc bén hơn, tôn lên khí chất điềm nhiên mà xa cách. Chỉ là một bức ảnh đeo kính râm thôi mà đã làm người ta tưởng chừng nó sánh ngang với mẫu ảnh của các thương hiệu nổi tiếng trên tạp chí. Không một ai là không trầm trồ trước bức hình ấy. Với ngoại hình của Lục Ngạn, cho dù gã không có tác phẩm nào nổi bật thì chỉ cần dựa vào gương mặt này thôi đã có một rừng fan nữ theo đuổi ráo riết. Chồng ơi, chồng hỡi, gọi gã rồi, kể từ khi bộ phim Vía Thần Tài được công chiếu và trở thành con ngựa về ngược, đem lại doanh thu phòng vé lên đến 1 tỷ một thành tích đáng tự hào. Thông tin cá nhân về đạo diễn của bộ phim là Lục Ngạn ngay lập tức được khán giả mến mộ phim tích cực truy lùng. Ngựa về ngược, nôm na là đối thủ không được đánh giá cao nhưng lại lội ngược dòng mà không ai lường trước được. Lục Ngạn từ một cậu sinh viên nghèo khó thành lập studio hoạt hình với hai bàn tay trắng đến đạo diễn hoạt hình có độ nhận diện cao như ngày hôm nay. Thời trẻ trải qua bao thăng trầm, khó khăn và thử thách, giờ đây tài sản của gã đã tăng lên theo cấp số nhân. Một tương lai sáng lạn đang chờ đón gã. Điều khiến các fan nữ phải ghen tị là Lục Ngạn còn có một cô bạn gái quen 6 năm từ thời đại học đến tận bây giờ. Người ta đồn rằng hai người luôn mặn nồng như thuở mới yêu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh báo chí còn phỏng vấn riêng Lục Ngạn phần này để có câu trả lời xác thực. Hồi trước Lục Ngạn đã hào phóng tiết lộ ngay trước mắt công chúng. Tôi và bạn gái của tôi sắp đính hôn rồi. Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm đợi đến chúng tôi. Đến lúc đó mời mọi người ăn kẹo mừng nhé. Những người hâm mộ phim không hẹn mà cùng chúc mừng. Với tư cách là bạn gái của Lục Ngạn, Dư Đàn đã từng tưởng tượng hình ảnh này không biết bao nhiêu lần. Bạn trai công thành danh toại. Còn cô thì cũng không còn phải sống trong cực khổ nữa mà sẽ trải qua tháng ngày hạnh phúc và sung sướng. Cuối cùng ước mơ cũng đã trở thành hiện thực. Dư Đàn xem đi xem lại buổi phỏng vấn hôm đó của Lục Ngạn bao nhiêu lần cũng không bỏ, thỉnh thoảng lại ngân ngấn nước mắt. Cả hai đã ở bên nhau mấy năm trời nhưng Dư Đàn vẫn cảm thấy dù mình có cố gắng cách mấy thì cũng không tài nào mở cửa trái tim Lục Ngạn. Ban đầu Dư Đàn là người chủ động theo đuổi gã, chỉ có mỗi mình cô nếm trải nỗi xót xa và buồn tủi trong quá trình ấy. Mặc dù cả hai là người yêu của nhau nhưng Dư Đàn vẫn hay có cảm giác không chân thật, giống như lúc nắm cát lên vậy. Càng nắm chặt cát rơi càng nhiều. Chế tác phim hoạt hình mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Lục Ngạn. Gã có thể không ngủ không nghỉ, không ăn không uống chỉ để quay đi quay lại, đánh bóng một cảnh đặc tả hết lần này đến lần khác. Không ai có tất cả những gì mình muốn, Lục Ngạn cũng khó tránh khỏi việc cho bạn gái ra rìa. Dư Đàn đã từng trách cứ, cũng từng uất ức vì không thể nào hiểu nổi cách cư xử của gã nhưng cô thật sự yêu Lục Ngạn vô cùng. Yêu đến mức cam tâm bao dung tất cả những khuyết điểm này. Chỉ cần Lục Ngạn ôm cô và nhẹ nhàng nói vài câu ngon ngọt để dỗ dành, cô sẽ hăng hái trở lại như được sạc đầy pin ngay. Dư Đàn luôn luôn tin rằng Lục Ngạn là một người có năng lực, rồi một ngày nào đó anh sẽ thành công thôi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, xong, cái giá phải trả lại là mối quan hệ giữa hai người dần trở nên nhạt nhòa. Lục Ngạn càng ngày càng bận rộn, suốt 2 năm qua. Thời gian hai người không gặp nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở bên nhau. Nhiều ngày không liên lạc là chuyện như cơm bữa. Một tuần chỉ nói với nhau được 2-3 câu. Một tháng có khi còn không thấy mặt nhau lấy 1 lần. Dư Đàn không chỉ 1 lần bần thần tự hỏi rốt cuộc mình và Lục Ngạn có phải là người yêu hay không. Cô bị gã bỏ lỏi phía sau bơ vơ một mình. Không tài nào đuổi kịp bước chân của gã. Bất ngờ thay, chính ngay lúc này. Lục Ngạn tự ý tuyên bố với cánh nhà báo rằng mình sắp đính hôn mà không hề bàn trước với cô. Vào ngày tổ chức tiệc chúc mừng cho bộ phim Vía Thần Tài, Lục Ngạn quay gương mặt điển trai không chút tì vết của mình vào ống kính và bày tỏ một cách chân thành. Suốt 2 năm qua, tôi bộn bề với công việc mà chẳng mấy khi quan tâm, hỏi han cô ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian cô ấy ở bên khi tôi chui rúc trong căn phòng dưới hầm mà vẽ. Tôi yêu cô ấy, lời bộc bạch của gã đã khiến lòng Dư Đàn cảm động khôn xiết. Tối hôm ấy, Lục Ngạn gõ cửa nhà cô, cầm một chiếc nhẫn kim cương trên tay và quỳ một gối xuống đất cầu hôn cô. Dư Đàn nức nở gật đầu đồng ý, họ hàng bà con cô bác tưng bừng gửi lời chúc phúc cho Dư Đàn, cô cũng đắm chìm trong tháng ngày hạnh phúc rực rỡ bong bóng sắc đỏ ấy. Bà mẹ hai bên đã gặp nhau và bàn bạc về ngày đính hôn, sinh lễ, ngày kết hôn, chuẩn bị thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy hơi thô nhưng lại chân thực quá đỗi. Cách chương.